Chương 2437, Thương Lãng kiếm phái. Chỉ bất quá khi đó không phải là bởi vì Trần Phong quá mạnh, mà là bởi vì nàng quá mạnh, địa vị quá cao. Nàng không có khả năng gả cho Trần Phong. Nhưng trong lòng, chung quy còn có một số hy vọng xa vời. Hiện tại, hắn lại là rõ ràng biết, hắn cùng Trần Phong vĩnh viễn không thể nào. Trần Phong không phải thuộc về Thiên Nguyên Hoàng Triều người, hắn sớm muộn biết rời đi. Mà nàng, làm Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế, là không thể nào rời đi nơi này. Thiên Nguyên Hoàng Triều cần nàng sau đó, Trần Phong lại về phía sau cung hướng Sấu Minh Công Chúa chào từ biệt. Sấu Minh Công Chúa nước mắt rưng rưng lôi kéo hắn, rất là không nỡ Trần Phong rời đi. Trần Phong ngồi xổm xuống, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta lần này chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta lần này cái kia muốn đi chính là một cái nơi rất thần bí, nơi đó nhất định có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ta mang cho ngươi điểm về là tốt không tốt. Nghe xong hắn nói như vậy, Sấu Minh Công Chúa vừa rồi nín khóc mỉm cười. Chỉ bất quá, Trần Phong rất rõ ràng, Sấu Minh rất thông minh, nàng cái này nín khóc mỉm cười, càng giống là vì để cho mình an tâm. Bởi vì chính mình nói câu nói kia về sau, phản ứng tự nhiên, nàng liền hẳn là nín khóc mỉm cười, cho nên nàng cứ làm như vậy. Nàng chỉ là vì để cho mình an tâm, kỳ thực nội tâm vẫn là lo lắng. Trần Phong khe khẽ thở dài, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nói ra, yên tâm đi Trần Phong đối với lần này tiến đến, thật chính là vô cùng tâm lý không chắc. Thanh Khâu Chi Quốc cường đại như thế, đều bị làm thành hiện tại cái dạng này, hắn theo như thế một thế lực khổng lồ so ra, lại tính được cái gì nguyên cớ, Trần Phong lần này mới trịnh trọng như vậy chào từ biệt. Nàng muốn cùng tất cả mọi người lại gặp một lần. Trong đó, đương nhiên sẽ không thiếu sư tỷ Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong tiến về Lâm Đại học sĩ phụ thượng, lên tiếng hỏi hắn tông môn Thương Lãng kiếm phái nơi ở, sau đó liền hướng về Thương Lãng kiếm phái bước nhanh. Mấy ngày sau, Trần Phong đi vào Thương Lãng kiếm phái. Nếu như không sai, như Lâm Đại học sĩ nói, cái này Thương Lãng kiếm phái ở vào một mảnh trong dãy núi. Sơn phong cực kỳ cao tuấn, như là một thanh sắc bén cự kiếm, che trời mà lên. Mà lại, trong đó cảnh sắc cực kỳ tú mỹ thanh lệ, trong đó thác nước chảy ầm ầm. Vô số kể, khắp nơi đều là thường tùng quái thạch, cao chót vót không thôi. Cây xanh phồn hoa, ganh đua sắc đẹp, cảnh sắc cực đẹp. Trần Phong mỉm cười nói, quả nhiên không hổ đại bộ tờ HN đều là từ nữ tử tạo thành kiếm phái A, cái này chọn địa phương thật sự chính là cái động thiên phúc địa. Trần Phong dựa theo Lâm Đại học sĩ nói, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền tìm Tơ Y Thương Lãng kiếm phái chỗ chủ phong. Sau đó, leo lên. Hắn làm như vậy là vì biểu thị đối với Thương Lãng kiếm phái tôn trọng, nếu là bay thẳng đi qua đập vào sân môn, khó tránh khỏi có chút càng rỡ. Trần Phong đang ở trên đường Genui đi tới, đồng nhiên, bên cạnh một đạo kiếm quang trực tiếp đâm tới. Cái này một đạo kiếm quang, sáng như tuyết như rồng, hiểm ác vô cùng, hướng về Trần Phong ở ngực hung hăng đâm tới. Trần Phong trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. Một kiếm này, cực kỳ tàn nhẫn, nói rõ là muốn lấy mạng của hắn. Trần Phong thân hình lóe lên, né tránh một kiếm này. Sau đó, hắn nghe được một tiếng nhẹ nhàng a, tựa như là có người phi thường kinh ngạc một dạng. Sau một khắc, kiếm quang biến mất, một thanh niên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong trong ánh mắt, nộ khí doanh không sai, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng cũng là sát cơ ung tùm, không có chút nào lưu thủ. Nếu là đổi một cái thực lực thấp một số người, cần phải trực tiếp cơ hội bị một kiếm này cho chém giết. Hắn nhìn lên trước mặt thanh niên này ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, tướng mạo là có chút tuấn lãng, một bộ lộng lẫy quần áo, lúc này chính vuốt vuốt một thanh trường kiếm, có chút ngoạn vị nhìn lấy Trần Phong. Thực lực của hắn cũng không thế nào cao, bất quá chỉ là nhất tinh vũ hoàng mà thôi, nhưng hắn thần sắc trên mặt lại là cực kỳ cao ngạo, dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, người ta vốn không quen biết. Là sao hạ độc thủ như vậy? Chúng ta là vốn không quen biết, nhưng là ta liền muốn hạ độc thủ, vậy thì thế nào? Thanh niên này cười ha ha nói, ngươi thực lực không đủ, bị ta giết, cái kia đúng là đáng đời lại. Nói, hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, nơi này là ta Thương Lãng kiếm phái địa bàn, ngươi vụng trộm lại tới đây, ta hướng ngươi xuất thủ, làm sao ngươi lai? Trần Phong vừa mới tránh thoát hắn nhất kiếm, để hắn cảm giác có chút mất mặt. Bởi vậy lúc này nói với Trần Phong lời nói vô cùng ác độc. Ngươi là Thương Lãng kiếm phái? Trần Phong nhíu mày hỏi. Đó là đương nhiên. Thanh niên ngạo nghễ nói ra, ta là Thương Lãng kiếm phái năm nay đại sư huynh, Yến Tinh Huy. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ hướng Trần Phong, ngươi là ai tới nơi này làm gì, có phải hay không muốn thăm dò ta Thương Lãng kiếm phái bí mật? Trần Phong gặp hắn là Thương Lãng kiếm phái người, không muốn tức giận, từ tốn nói, ta là trước tới bái phỏng các ngươi Thương Lãng kiếm phái. A, bái phỏng chúng ta Thương Lãng kiếm phái? Yến Tinh Huy trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ khinh thường, hắn gặp Trần Phong là theo bậc thang một đường hướng lên, từng bậc bậc thang bỏ lên, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc. Nhìn lấy Trần Phong, treo khóe mắt, bờ môi nhếch lên, khinh thường nói, ngươi có phải hay không bỏ lên nha tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tránh khỏi quá yếu đi, quả thực cũng là mất mặt xấu hổ. A, ngươi ngay cả bay cũng không biết sao, ngươi liền bay thẳng lên đều không làm được sao? Hắn phát ra một trận khinh thường tiếng cười, như ngươi loại này nhân, cũng xứng tới bái phỏng chúng ta Thương Lãng kiếm phái? Chỉ bằng ngươi, ngươi liền để cho chúng ta Thương Lãng kiếm phái thu nhập môn tưởng tư cách đều không có? Trần Phong nghe lời này, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ý trào phúng, người này quả nhiên là buồn cười cùng cực á. Phải biết, hiện tại Thương Lãng kiếm phái thực lực mạnh nhất Lâm Đại học sĩ, đều còn lâu mới là đối thủ của Trần Phong. Hắn còn nói Trần Phong liền bái nhập Thương Lãng kiếm phái tư cách đều không có, nói thật, Thương Lãng kiếm phái những người này muốn bái Trần Phong vi sư, Trần Phong cũng còn đến suy nghĩ một chút đâu, người này quả nhiên là vô tri cùng cực, cuồng vọng tự đại. Bất quá, Trần Phong lần này tới Thương Lãng kiếm phái không phải muốn gây chuyện, hắn cũng là sợ người này theo Thương Lãng kiếm phái có quan hệ gì, không muốn đắc tội hắn, để tránh hại sư tỷ ngày sau tại Thương Lãng kiếm phái bên trong qua không được há. Nguyên cớ, Trần Phong sâu thở sâu, nhịn xuống trong lòng nộ khí, từ tốn nói, ta đến Thương Lãng kiếm phái là thăm bạn. A, thăm bạn? Chỉ bằng ngươi, chúng ta Thương Lãng kiếm phái bên trong đều là tiên nhân nhân vật, ai sẽ theo ngươi như thế một phàm nhân, dân đen, như thế yếu phế vật dính líu quan hệ? Yến Tinh Huy bĩu môi, khinh thường nói ra. Hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra, mau mau cút, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Sự tình có thể một có thể hai không thể liên tục, lần thứ nhất lần thứ hai hắn đều nhẫn, cái này lần thứ ba hắn có thể không có ý định lại nhận. Trần Phong mắt sáng lên, theo dõi hắn, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chính ngươi rất mạnh có đúng không? Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, xem ra ngươi cảm thấy mình rất lợi hại.